Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, chương 934, làm được. Đúng vậy, tại trong tủ lạnh, người có thể tìm ra ra dẫn người đi cầm. Bởi vì lúc này Nhan Băng Tuyết trong phòng văn phòng. Sau đó Lâm Tú Tại làm sủi cảo. Cho nên chỉ có Tô Hạo Khiêm có rảnh mang các bảo bảo đi tìm đồ. Được rồi. Nhạc Nhạc gật đầu, sau đó bắn cộc cộc đi ra ngoài tìm Tô Hạo Khiêm. Để Tô Hạo Khiêm dẫn hắn đi lấy ô mai, bởi vì hắn cũng rất chờ mong làm một cái người tuyết. Lúc này trong phòng khách ăn trứng gà quán Bính Đoàn Đoàn nghe được Nhạc Nhạc muốn tìm ô mai. Hắn một bên cắn trứng gà quán Bính, một bên chạy tới hỏi Nhạc Nhạc muốn ô mai làm cái gì. Nhạc Nhạc nói cho hắn biết. Đợi lát nữa ba ba muốn cho hắn làm người máy bánh kem. Cần phải dùng đến củ khoai. Sau đó củ khoai còn có thể dùng để bóp ra một cái người tuyết nhỏ. Sau đó ô mai cũng là dùng để làm người tuyết. Đoàn Đoàn cảm thấy cái này rất mới lạ. Sau đó thì cùng theo một lúc đi lấy ô mai. Sau đó tại Tô Hạo Khiêm cầm ô mai thời điểm. Nàng để Tô Hạo Khiêm lấy thêm mấy cái. Bởi vì nàng đột nhiên muốn ăn ô mai. Tô Hạo Khiêm cho nàng lấy thêm mấy cái ô mai. Sau đó Tô Hạo Khiêm hỏi Nhạc Nhạc có muốn ăn hay không ô mai. Nhạc Nhạc nói không cần ăn. Chờ một chút hắn ăn người tuyết nhỏ. Đoàn Đoàn nói nàng đợi chút nữa cũng muốn ăn người tuyết nhỏ. Sau đó hai người theo Tô Hạo Khiêm trở lại trong phòng bếp. Bởi vì Tô Trần trong nhà rất lớn. Cho nên có mấy đài tủ lạnh. Trong phòng bếp tủ lạnh cũng thả có hoa quả. Nhưng là không có thả có ô mai. Trong phòng khách còn có một đài tủ lạnh chuyên môn dùng để tưới nước quả. Tỉ như giống ô mai loại này quý một điểm hoa quả thì thả ở phòng khách trong tủ lạnh. Nếu như vậy hoa quả cùng đồ ăn cũng là tách ra. Giống táo cái này một số khá là rẻ hoa quả liền có thể cùng rau xanh cùng một chỗ thả. Tô Trần nhìn Tô Hạo Khiêm lấy ra ô mai. Hắn để Tô Hạo Khiêm trước tiên đem ô mai rửa. Hơn nữa còn nhắc nhở, cha, tẩy ô mai thời điểm muốn thả một số carbonate natri cùng muối. Dạng này mới có thể đem ô mai phía trên một số côn trùng cho rửa sạch sẽ. Mặc dù nói ô mai phía, trên chúng ta dùng mắt thường là không nhìn thấy có côn trùng. Nhưng là kỳ thật sẽ có rất nhỏ trùng. Thì cùng cây dương mai một dạng, sẽ có loại kia rất rất nhỏ tiểu bạch nhục trùng. Có thể trước thanh tẩy một lần. Dùng muối cùng carbonate natri đem nó rửa sạch sẽ về sau. Đến lúc đó lại ăn liền sẽ không ăn tiêu chảy. Tô Hạo Khiêm ở nhà thời điểm rất ít xuống bếp. Cho nên hắn căn bản không biết carbonate natri là cái gì. Lâm Tú chạy tới cười nói. Thần thần, người cũng đừng theo ngươi cha nói carbonate natri. Hắn căn bản không biết đó là cái gì. Hắn đoán chừng liền muối cùng đường đều không phân biệt được. Vẫn là ta đến tẩy đi. Nói, Lâm Tú liền đến vòi nước dưới. Trước tiên đem tay của mình rửa sạch sẽ. Bởi vì nàng vừa rồi tại làm sủi cảo. Trên tay dính bột mì. Lúc này trước tiên cần phải rửa sạch sẽ. Đem rửa sạch tay về sau. Lâm Tú để Tô Hạo Khiêm mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi trước phòng khách chơi. Sau đó nàng phụ trách đến tẩy ô mai. Ô mai cần ngâm một hồi. Sau đó mới có thể hướng rửa sạch sẽ. Bởi vì cần phải dùng muối cùng carbonate natri đem ô mai phía trên những cái kia tiểu trùng tử. Giết chết. Sau đó lại phóng tới vòi nước phía dưới cọ rửa. Dạng như vậy, liền có thể hướng rửa sạch. Đây là cần một chút thời gian. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói bọn họ không đi phòng khách chơi. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn Tô Trần dùng củ khoai làm người máy còn có người tuyết. Muốn nhìn hắn là làm sao làm. Tô Trần nói có thể. Để bọn hắn chuyển một đầu ghế nhỏ qua đây xem. Sau đó Tô Trần liền bắt đầu trước làm người máy. Trước tiên đem người máy thân thể dùng củ khoai bùn làm đi ra. Sau đó lại làm chân của nó. Tay đầu. Vân vân. Còn thật đừng nói. Củ khoai bùn tính dẻo đặc biệt mạnh. Không bao lâu. Một cái nho nhỏ người máy thì làm được. Làm tốt sau người máy là màu trắng tinh. Sau đó cần đem nó làm được cùng thật người máy nhan sắc một dạng. Cái kia liền cần lại dùng đến dùng ăn sắc tố bút đến bôi lên. Dùng ăn sắc tố bút là dùng cà rốt hoặc là tím cải bắp chờ một chút những thứ này có màu sắc rau xanh ép đi ra nước. Sau đó lại dùng bút lông dính vào những thứ này nước. Sau đó bôi lên đến màu trắng tinh củ khoai người máy phía trên. Nếu như vậy làm ra mang màu sắc người máy cũng là có thể ăn. Là không có bất kỳ cái gì hóa học sắc tố. Vân vân. Cái này một cái quá trình nhìn đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cảm giác được thật tốt chơi. Bọn họ cũng muốn chơi. Nhạc Nhạc trước đó thì cùng Tô Trần nói qua hắn muốn một số củ khoai bùn chơi. Cho nên Tô Trần nấu củ khoai thời điểm thì nấu rất nhiều. Hắn cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người một cái củ khoai nắm bùn. Để bọn hắn nắm chính bọn hắn muốn nắm hình dáng. Nhạc Nhạc lập tức liền muốn nắm một cái người máy đi ra. Hắn nhớ lại vừa mới Tô Trần thao tác. Sau đó bắt đầu từng cái nắm người máy bộ kiện. Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ. Chính mình thì nắm một cái ô mai ra đi. Nhưng là chân chính nắm thời điểm. Nàng phát hiện thật là khó. Tô Trần đem người tuyết cũng luyện tốt về sau. Đoàn Đoàn còn không có đem ô mai nắm tốt. Tô Trần tay đem tay dạy nàng bóp thế nào ra xinh đẹp ô mai. Bởi vì ô mai không chỉ cần muốn bóp ra một cái nhọn nón nhỏ con. Hơn nữa còn cần ở phía trên dùng bút đến điểm ra từng cái ý tưởng nhỏ. Nếu như vậy cũng là ô mai. Mang các bảo bảo làm sinh hoạt gia đình thời điểm. Tô Trần đặc biệt có kiên nhẫn. Cho nên từng điểm giáo Đoàn Đoàn làm sao đem ô mai làm đi ra. Củ khoai cũng là có thể làm ô mai. Đem ô mai sau khi làm xong. Đoàn Đoàn cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Sau đó nàng hô Tô Hạo Khiêm cầm điện thoại tới quay chiếu. Đến lúc đó muốn đem cái này ảnh chụp chia sẻ cho bằng hữu của mình. Nói cho nàng đây là chính mình ba ba mang chính mình cùng một chỗ nắm củ khoai. Ô mai không phải thật sự ô mai. Là dùng củ khoai làm nha. Lúc này Nhạc Nhạc cũng đem người máy bộ kiện đều nắm tốt. Sau đó hắn bắt đầu lắp ráp. Tổ trang lên tới về sau. Nhìn lấy thật sự chính là một cái nho nhỏ người máy. Cái này có thể đem Đoàn Đoàn nhìn đến đặc biệt hâm mộ. Nàng nói ra, ca ca, tay của ngươi làm sao như thế linh xảo. Ngươi nhìn ta liền cái ô mai đều nắm không ra. Ngươi lại đem người máy cũng bóp ra tới. Mặc dù không có ba ba bóp đẹp mắt, nhưng nhìn cũng là một cái người máy a. Ngươi có muốn hay không ra ra cho ngươi cũng đập cái ảnh chụp. Đến lúc đó cho bằng hữu của ngươi nhìn, ta cảm thấy sẽ đặc biệt có cảm giác thành công đây. Nhạc Nhạc nói ra, người máy của ta vẫn chưa hoàn thành. Ta còn muốn cho nó bôi nhan sắc. Chờ bôi tốt nhan sắc về sau cùng ba ba người máy kia dáng dấp giống nhau về sau. Ta lại để cho ra ra cho ta chụp ảnh. Tô Trần hỏi Nhạc Nhạc muốn hay không hắn giúp đỡ. Nhạc Nhạc nói không cần. Hắn là nam hài tử. Hắn có thể chính mình độc lập hoàn thành cái này làm việc. Tô Trần cưng chiều sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Sau đó đem nhan sắc bút đưa cho hắn. Để chính hắn chơi. Sau đó hắn đem đã làm tốt người máy phóng tới bánh kem phía trên. Lại thả một số hắn nước của hắn quả. Chẳng được bao lâu. Một cái người máy bánh kem liền chính thức làm xong. Nhìn đến bên cạnh Đoàn Đoàn cũng nhịn không được liếm liếm môi nói ra. Thật muốn ăn bánh cách nha. Bất quá ta nhìn đến cái này một cái bánh xinh đẹp như vậy. Đều không nỡ ăn nó. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngươi muốn ăn hiện tại cũng không thể ăn a. Muốn đợi ngày mai mới có thể ăn cái này bánh kem. Cái này một cái bánh chúng ta là muốn đưa đến viện dưỡng lão đi phân cho mọi người cùng nhau ăn. Đoàn Đoàn nói ra. Ân. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thấy ba ba làm cái này xinh đẹp bánh kem. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.